Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 153, giống như dòng nước năm. Đang cần chung cư. Adam, ngươi thật muốn làm bác sĩ tương đương. Rachel ánh mắt có chút mê ly. Nàng loại này bác sĩ ba ba khống, thường xuyên khống chế không nổi thể nội hồng hoang lực lượng. Lúc trước Adam chỉ là có cái mục đích, nàng liền sử dụng ra siêu cấp, cứu cực, trung cực vẩy hán thủ đoạn. Đáng tiếc đều nhất nhất thất bại. Cuối cùng tại ba ba nàng an ủi xuống mới từ bỏ suy nghĩ. Bây giờ, mắt thấy Adam thật muốn đi vào co lầm viện y học, hoàn toàn phục chế ba ba nàng đã từng đi qua con đường. Đồng thời có thể mong muốn đem so với ba ba nàng càng thêm thành công cùng huy hoàng. Thể nội hồng hoang lực lượng không tự chủ được lần nữa sôi trào. Khục, a, bên cạnh, Ross lại là ho khan lại là lúng túng cười nhắc nhở. Hello, bạn trai ngươi ta cũng là tiến sĩ. Đúng nha, Rachel có chút qua loa xua tay. Ross lập tức lật một cái liếc mắt. Không sai, hai người vẫn như cũ đi đến vốn là thời không con đường. Làm Rachel nhìn thấy tốt nghiệp trung học băng ghi hình bên trong Ross đối nàng lưu luyến si mê về. Sau. Một cảm động liền trực tiếp chủ động bên trên. Ross tự nhiên không có không theo. Dù sao đây chính là Rachel. Hắn thời học sinh nữ thần. Mà lại là còn không có đến tay nữ thần. Thế là, hai người tiến vào tình yêu cuồng nhiệt. Ta cố gắng lâu như vậy. Chẳng phải vì cái này sao? Adam cười nói. Thân thỉnh vào học viện y học hết thảy 4 bước. Bước đầu tiên, MCAT. Cũng chính là Adam hôm nay hoàn thành viện y học nhập học thi. Dù cho thành tích không có đi ra, Adam cũng có niềm tin tuyệt đối có thể lấy điểm cao thông qua. Bước thứ hai, chủ thân thỉnh, cũng chính là hướng America viện y học thân thỉnh phục vụ đơn vị AMCAS đưa ra một lần chủ yếu thân. Thỉnh, cái này tương đương với xây dựng người y học sinh hồ sơ. Trình báo tài liệu bao quát đại học phiếu điểm. MCAT điểm số, ngoại khóa hoạt động ghi chép, cùng với người trần thuật, ngoại khóa hoạt động ghi chép chính là, có hay không đi qua châu Phi làm người tình nguyện, có hay không tại bệnh viện làm qua dài đến 5.000 giờ công nhân tình nguyện loại hình. Bởi vì là song hướng lựa chọn, người xin trường học có thể là rất nhiều. Bước thứ 3, bổ kiện cùng phụ trợ tài liệu, làm chủ thân thỉnh sau khi hoàn thành. Người chỗ xin viện y học liền sẽ thẩm tra hồ sơ của ngươi. Bọn họ sẽ trực tiếp cự tuyệt ngươi. Hoặc là để ngươi bổ kiện cung cấp bọn họ tin tức cần. Nếu mà ngươi tại đại học thành tích, MCAT thành tích, ngoại khóa hoạt động ghi chép cùng cá nhân trần thuật phương diện đều không có bị soát rơi. Có thể gánh vác cấp viện y học ứng viên vẫn như cũ quá nhiều. Khẳng định như vậy còn muốn tiến một bước sàng chọn. Sở dĩ bổ kiện chính là bọn họ căn cứ tự thân cần tiến một bước sàng chọn căn cứ. Ví dụ như gia đình của ngươi tình huống, ngươi có thể vì trường học văn hóa gia tăng cái gì ba lạp ba lạp. Bước thứ tư, phỏng vấn. Đến một bước này, chỉ cần không xuất hiện vấn đề lớn, ví dụ như không cách nào tự nhiên giao lưu, hoặc là chọc giận phỏng vấn quan, cái kia trên cơ bản liền thành công. Có Leonard cái này phía trước co lầm viện y học ưu tú tốt nghiệp. Hiện nay New York Đại học Y học Trung tâm khoa tim mạch thâm niên y sĩ trưởng hỗ trợ. Đằng sau ba bước chính là tặng không? Adam bày tỏ, đi cửa sau chính là như thế thoải mái. Chandler, gần nhất thế nào? Adam quan tâm nói, cũng không tệ lắm. Chandler tự diễu, lại hỏng cũng không có khả năng so lúc trước còn hỏng. Không phải sao? Phụ mẫu hắn hằng ngày bị đẩy ra ngoài trào phúng. Tất cả mọi người đã thành thói quen. Chandler tại công ty quảng cáo liền muốn thăng chức. Monica cười nói. Lão bản của hắn rất thưởng thức hắn. Đây là tất nhiên. Adam cười nói. Chandler như thế hài hước. Hằng ngày thuận miệng một cái tiết mục ngắn đều có thể bị tạp chí thu nhận sử dụng đến khôi hài. Tiết mục ngắn bên trong đi. Hắn ở phương diện này rất có thiên phú. Quảng cáo cũng không ngoại lệ. 2 năm trước, Chandler bởi vì muốn bị đề thăng làm chủ quản nhưng bởi vì không thích cái này công tác. Vừa xung động liền trực tiếp từ chức. sau đó mê mang không biết làm gì. Đổi thành trước kia, hắn sẽ bị bọn họ lão bản nhiều lần mời trở về. Bởi vì hắn tại số liệu xử lý phương diện xác thực có thiên phú có kinh nghiệm. Mà Chandler vừa bắt đầu tự nhiên là cự tuyệt. Thế nhưng mỗi lần cự tuyệt, hắn lão bản liền biên độ lớn tăng lên tiền lương. Thậm chí còn cung cấp độc lập văn phòng lớn cùng trợ lý. Đối với cái này, Chandler chỉ có thật là thơm chạy về. Văn phòng lớn cùng nữ trợ lý. Vừa mới bắt đầu vô cùng tươi mới thú vị. Nhưng đây không phải là không có đại giới. Chandler cần càng thêm cố gắng. Đồng thời làm chủ quản về sau. Liền muốn hướng trước đây cùng một chỗ mò cá đồng sự ra lệnh. Bức bách bọn họ tăng giờ làm việc hoàn thành mục tiêu nhiệm vụ. Sau đó, hắn liền bị lúc trước những cái kia đồng sự cô lập. Còn bị các đồng nghiệp ở sau lưng hung hăng mô phỏng theo trào phúng. Chandler cũng không vui. Mới có về sau công tác hơn 10 năm mới lăn lộn đến công ty cao tầng nói không làm liền không làm. Sau đó bắt đầu lại từ đầu. Gia nhập không có tiền lương quảng cáo chủ hoạch người mới huấn luyện kế hoạch. Một trận kinh tế khẩn trương đến muốn hướng roi mở miệng vay tiền. Nếu biết rõ, lúc trước vẫn luôn là hắn giúp đỡ roi. Bây giờ, có Adam cổ vũ cùng giúp đỡ đặt cơ sở. Chandler mới có dũng khí thật tốt suy nghĩ hắn đến cùng muốn làm gì. Xoắn suýt thời gian rất lâu, mới tại Adam nhắc nhở bên dưới. Chọn lựa quảng cáo nghề. Adam khi đó cũng không nhớ rõ Chandler vốn là thời không bên trong lựa chọn cuối cùng. Hắn sở dĩ nghĩ như vậy, là vì Chandler là Nora nhi tử, có văn tự phương diện thiên phú, mà quảng cáo nghề nói trắng ra chính là văn tự. Tiết mục ngắn, Chandler lại có thiên phú lại cảm thấy hứng thú, tự nhiên làm phá lệ thuận tay cùng vui vẻ. Đi qua hơn một năm phát triển, Chandler đã là một cái hợp cách quảng cáo chủ hoạch. Tại công ty nhiều cái trọng yếu quảng cáo bên trong đều tích cực hiến kế. Thâm thụ hắn lão bản thích, thăng chức tăng lương đang ở trước mắt. Này, kia là ta tiết mục ngắn. Ross bất mãn kêu lên. Tạp chí thu nhận sử dụng là ta tiết mục ngắn. Không phải Chandler. Thôi đi, Adam nhổ nước bọt nói. Chúng ta đều biết rõ Chandler mới là chúng ta bên trong nhất khôi hài. Sở dĩ lần kia cái gọi là tiết mục ngắn chi tranh. Chúng ta đều rõ ràng là chuyện gì xảy ra. Phía trước, Ross đem Chandler thuận miệng nói một cái khôi hài tiết mục ngắn gửi cho tạp chí. Sau đó bị xuất bản. Còn thu đến 20 đao tiền thù lao. Tiền tuy ít, nhưng ý nghĩa khác biệt. Ross run lên, cầm tạp chí khắp nơi cùng người nói. Hắn tiết mục ngắn bên trên tạp chí. Chandler tranh luận bất quá quyết tâm muốn nhờ vào đó trang bức Ross. Cuối cùng một trận cầm một cái bản bút ký. Đem hắn mỗi ngày nói ra tiết mục ngắn toàn bộ nhớ kỹ đồng thời nhãn hiệu bên trên ngày tháng cùng. Thời gian, để phòng ngừa Ross lần thứ hai ăn cắp hắn tiết mục ngắn. Ngươi không biết, Ross giận, hai tay chỉ vào Adam. Ngươi cũng không ở tại chỗ. Dựa vào cái gì nói cái kia tiết mục ngắn là Chandler. Cũng bởi vì Chandler là chúng ta bên trong nhất khôi hài. Chẳng lẽ ta liền không thể đột nhiên nghĩ đến một cái tiết mục ngắn? Ta có khi cũng rất hài hước. Đừng kích động, Monica trấn an nói. Không phải liền là cái tiết mục ngắn. Đến mức tới lui lui cãi nhau nhiều lần như vậy nha. Adam nhún vai, không nói thêm lời. Mặc dù Ross cũng là bằng hữu, thế nhưng hắn cùng Chandler. Adam tự nhiên vĩnh viễn đứng tại Chandler bên này. Bởi vì kiếp trước 6 người tổ bên trong hắn thưởng thức nhất chính là Chandler. Hơn nữa hắn còn là Nora nhi tử. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.